Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3955, nữ ma đầu 80. Góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Linh là nhớ tới Lạc Hoa Cung, người trên giang hồ đều biết Lạc Hoa Cung có tam bảo, một bộ bí tịch võ công, có thể khởi tử hồi sinh Phật Liên, hai thứ này, nàng đạt được, mặt khác đồng dạng bị người nhanh chân đến trước như vậy còn thừa lại cuối cùng, đó là một thanh thần kiếm. Nguyễn Thiên Linh chưa thấy qua, nhưng không có nghĩa là nàng không biết thần kiếm ở nơi nào. Hơn nữa nàng còn biết đi Lạc Hoa Cung, không nhất định phải từ phía trước sắp đặt kỳ môn độn giáp địa phương, Lạc Hoa Cung còn có một đầu bí đạo, đây là nàng đã từng trong lúc vô tình phát hiện. Theo đầu này bí đạo đi lên, vừa vặn có thể thông hướng thần kiếm tồn tại địa phương. Nguyễn Thiên Linh sinh ra hy vọng, giống thần kiếm bảo bối như vậy, Linh Dược Cốc nên là sẽ động tâm đi. Nghe Nguyễn Thiên Linh, Nhiếp phu nhân cũng là vội vàng nói may mắn, chỉ là lại chần chờ. Vậy cái này thần kiếm muốn làm sao đạt được? Vấn đề này ý tứ rất rõ ràng, Nguyễn Thiên Linh đã bị trục xuất Lạc Hoa Cung, chỉ sợ cũng không thể đi lên, coi như biết rõ có thần kiếm, Lưu Vân Sơn Trang không có khả năng đánh lên đi thôi. Còn không biết có thể đánh thắng không? Ta biết một đầu đi Lạc Hoa Cung bí đạo, tại lúc còn rất nhỏ ta từng thấy thần kiếm. Nhiếp phu nhân trên mặt rốt cục hiện lên mừng rỡ. Cái kia thật quá tốt, có cái này thần kiếm, Vân Thịnh liền có thể cứu. Chỉ là, coi như biết rõ bí đạo, chỉ có hai chúng ta cũng không được, trong trang những người khác cũng không được, không bằng chờ Vân Thịnh trở về lại làm thương nghị đi. Đến lúc đó, ngươi cùng Vân Thịnh đồng thời đi, lấy Vân Thịnh võ công, đến lúc đó cầm đồ vật liền có thể đi. Nguyễn Thiên Linh cũng là nghĩ như vậy, hai người tạm thời ổn định lại. Kỳ thật Nhiếp phu nhân tâm lý đang nghĩ, nếu đại sư huynh nguyện ý gặp nàng một mặt có lẽ có thể để cho đại sư huynh giúp đỡ chút, đáng tiếc đại sư huynh thật lâu không lộ diện. Nàng không biết tại Nhiếp Hạc sau khi chết, Địch Vị Bình tham gia qua đường quả cùng Liễu Thất Kiếm hôn lễ, lại về Hoàng Sa Hồ. Tiểu sư muội đối với hắn mà nói đã qua, giang hồ cũng không thuộc về hắn. Nguyễn Thiên Linh cùng Nhiếp phu nhân chờ a chờ, còn chưa chờ đến Nhiếp Vân Thịnh trở về, liền trước hết nghe đến Nhiếp Vân Thịnh cùng toàn bộ võ lâm nhân sĩ chờ mặt sự tình. Trang chủ tìm được bảo tàng, bọn họ sau khi đi vào, phát hiện bên trong đừng nói bảo tàng, dư thừa một khối mảnh ngói đều không có. Đám người tưởng rằng trang chủ vụng trộm độc chiếm bảo tàng, đỏ mắt phải cùng trang chủ đánh lên. Cũng may trang chủ võ công cao cường, đám người không làm gì được trang chủ. Đám người không phải người ngu, bọn họ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Lưu Vân Sơn Trang, cùng Nhiếp Vân Thịnh trở mặt, bất quá là bảo tàng không có, muốn tìm cái cơ phát tiết, nếu như có thể để cho Nhiếp Vân Thịnh bồi thường chút gì đó, vậy thì càng tốt. Nhiếp Vân Thịnh tuy nói hành vi cử chỉ biến nữ bên trong nữ khí, nhưng bản thân còn là có nghịch phản tâm lý. Thấy những người này không thèm nói đạo lý, trong lòng cũng giận. Lại nói hắn võ công xem như giang hồ đệ nhất đi. Còn sợ những người này không thành. Người trong giang hồ bị Nhiếp Vân Thịnh đánh cho một trận về sau, rốt cục yên tĩnh, đồng dạng cơ bản trở mặt. Lúc này, trên giang hồ liên quan tới Nhiếp Vân Thịnh đủ loại kỳ kỳ quái quái truyền ngôn đều có, đều là không dễ nghe. Góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Thịnh 3 ngày sau đó mới trở về, bên người vẫn như cũ đi theo phía trước thanh niên trẻ tuổi kia, Nguyễn Thiên Linh tâm lý cách nên được sở. Nhớ tới chính sự, nàng tìm cơ hội cùng Nhiếp Vân Thịnh nói thần kiếm sự tình. Nhiếp Vân Thịnh xác thực đối thần kiếm cảm thấy hứng thú, nguyên nhân chủ yếu là, hắn phát hiện vũ khí trong tay, đã không xứng với võ công của hắn, cần thay đổi một cái tốt hơn. Cùng đây, hắn vui vẻ đồng ý đi Lạc Hoa Cung tìm thần kiếm. Thật vừa đúng lúc Nguyễn Thiên Linh mang theo Nhiếp Vân Thịnh, còn có cái kia tự mình đi theo bọn họ nam tử, xuất hiện tại chân núi, đúng lúc tại đường quả quán trà nghỉ chân. Cách chương.